Thoáng sau, gã mang theo võ sĩ đó rơi xuống hơn 60 thước, tốc độ đạt đến ngưỡng thập phần nguy hiểm. Vòng vây bên dưới trừ ra một khoảng trống, đợi gã rơi xuống là ập vào. Nhân lúc gã bị chấn động là giải quyết thiếu niên có giá treo thưởng cao kinh nhân đó. Gã không đổi sắc, hữu cước hung hãn đạp lên cái đệm thịt dưới chân, tiếng nổ vang vọng trên không, phiêu đãng hồi lâu. Gã mượn lực cú đạp, thân hình lướt ngang hơn 20 thước, đến phía trên vòng vây. Đệm thịt rơi xuống nhanh hơn, đập vào mặt đất, biến thành một đống thịt bầy nhầy. Tuy mượn đệm thịt giảm bớt lực rơi một lần nhưng đà của gã vẫn cực nhanh. Tuy với cường độ thân thể của gã thì không đến nỗi trọng thương nhưng chắc chắn khó tránh được chấn động, tất nhiên sẽ tạm thời không khống chế được. Nếu đối phương nhân cơ hội xông đến thì gã khó thoát. Bất quá gã đã nắm chắc, còn cách mặt đất chừng 10 thước thì hai chân đá mạnh vào chấn thiên chùy, một đạo hắc quang từ trên không giáng xuống, đà rơi đập tan đầu hai võ sĩ, huyết quang tứ tán khiến chúng nhân quanh đó hoảng sợ rút lui. Gã lại mượn lực giảm xung một lần nữa, đà rơi chậm lại, lúc đáp xuống đất liền lăn người thoát khỏi lực dồn xuống, thân hình như thiểm điện lao tới trục chấn thiên chùy. Lâu la chung quanh sợ chấn thiên chùy, cách ra một quãng, chỗ đó đã là rìa vòng vây, tuy gần đó không ngớt có người tràn tới hòng vây gã lại nhưng Diệp Phong gần như không tổn thương gì, thực lực không giảm tí nào, vài võ sĩ không ngăn nổi gã. Chỉ thấy hắc mang tràn đến đâu là lâu la thực lực kém cỏi nhi nhau ngã gục, đà điệp động xung phong không giảm, thoáng sau đã phá được vòng vây lướt đi. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, tiểu tử này lai lịch thế nào? Bố võ sư trên lâu ngạc nhiên hỏi. Lợi dụng người và ngọn chùy để hóa giải đà rơi không phải là tuyệt kỹ gì ghê gớm nhưng thực hiện được như gã không hề dễ dàng. Mấy võ sư đều tự nhận không thể thực hiện tốt hơn. Càng kinh ngạc là trong lúc hóa giải đà rơi gã vẫn có thể xảo diệu lợi dụng chấn thiên chùy mở một thông lộ cho mình. Tâm trí linh mẫn như thế, không phải cứ có thực lực là thực hiện được. Mau đuổi theo, nhất định không để hắn thoát. Dưới con mắt của vô số dung binh lạc nhật thành mà để một thiếu niên gây loạn, giết thành chủ Tô Dung rồi an toàn thoát đi khác nào tát một cái nên thân vào mặt Lục Lâm Bang. Không bắt được gã, mặt mũi cao thủ trong thành cũng mất hết. Dung chuông cảnh báo, một võ sư nhanh chóng dặn dò, thoáng sau từ trong phủ thành chủ vang lên tiếng chuông cảnh báo, vang khắp thành, nhân mã các nơi sau chút kinh ngạc thì vội vàng hành động, chuông cảnh báo vang lên là việc mấy năm không xảy ra rồi, nhất thời mọi người trong thành đều biết nơi này xảy ra việc lớn, đội nhân mã đuổi sát thi nhau rút tín hiệu đạn tùy thân ra, hỏa quang liên tục bay lên không, tố cáo vị trí của gã. Gặp quỷ rồi, lạc nhật thành phòng bị không ngờ lại nghiêm mật như thế. Diệp Phong nhìn dòng người từ bốn phương tám hướng đổ tới, bất giác im lặng. Vô số thành viên Lục Lâm Bang hình thành thế bao vây, xem ra muốn thoát thân không phải là việc dễ dàng. Vốn gã định chạy đến một nơi yên tĩnh rồi thay đổi dung mạo, sẽ dễ dàng thoát được truy đuổi, nhưng xem ra hiện tại đối phương không cho gã cơ hội. Tốc độ của gã có nhanh nửa cũng không chống được đối phương đông người, trong thành phảng phất đều là nhân thủ Lục Lâm Bang. Lúc này nhiều dung binh trong thành đều nhận ra người đang bỏ chạy là thiếu niên nổi danh nhất, thậm chí có cái giá treo thưởng trên trời. Đại đa số tỏ ra kinh ngạc, số ít nhị tinh dung binh thực lực đạt đến võ sư cũng nổi tham niệm, gia nhập đội ngũ truy sát. Dù không kiếm được toàn bộ tiền thưởng thì chỉ cần bắt được gã, được chia một phần cũng không tệ, đáng ghét. Mấy tên dung binh thấy lợi là mờ mắt. Gã đành bó tay, ải bảo mạng gã quá đáng tiền. Xa vào khốn cảnh này là điều gã chưa từng nghĩ tới. Dung binh gia nhập càng khiến gã khó lòng chạy thoát. Cũng may dung binh thực lực đạt đến võ sư chỉ là thiểu số, đẳng cấp cũng không quá cao. Nhất thời trong thành nháo nhào, đâu đâu cũng vang lên tiếng hò hét. Diệp Phong chạy đến đâu cũng bị vây sát, không thể dịch dung thay đổi gương mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, viện thủ phía trước Diệp Phong, hai bóng người chặn ở giữa đường. Cút. Gã nhíu mày, chấn thiên chùy vung lên, chuẩn bị hạ thủ. Thiếu gia, cẩn thận. Một người nhanh chóng chặn trước mặt một người khác, mình rực lên lục mang, cương thương như độc xà thổ tín đâm vào yết hầu gã. Không phải truy binh, phản ứng của đối phương khiến gã ngẩn người. Bất quá đối phương xuất thủ độc ác, lăng lệ, không cho gã cả nghĩ, lách người như trước, trọng chùy giáng mạnh xuống vai đối phương. Keng, đối thủ gạt mạnh trường thương, hất chấn thiên chùy ra. Một nguyên lực hùng hậu khiến hổ khẩu gã hơi tê. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn thực lực khá lắm, cơ hồ không kém hơn A Qua. Gã thầm kinh hãi. Hà, sao tiểu tử này quen mắt thế? Phía sau người dùng thương thò ra một cái đầu thanh niên, nghi hoặc hỏi. Thiếu gia, y không phải là Diệp Phong bị Tô Chiến Thiên treo thưởng sao? Hai người này chính là Trương Bách Cường và người hầu vốn chuẩn bị đến Võ Dung Học Viện dự lễ tốt nghiệp. Người hầu tuy hình dáng nhăn nhở, tên là Tiểu Binh nhưng thực tế là thất giai võ sư, thực lực bất phàm, chuyên chức phụ trách bảo vệ an toàn cho Trương Bách Cường. Các ngươi cũng định tham gia vào náo nhiệt bắt ta. Bàn tay nắm chùy siết lại, đối thủ này khá khó chơi, nếu không dùng Chu Thần Cung thì e không phải đối thủ của hắn. Không, không, đều là hiểu lầm. Mắt Trương Bách Cường sáng lên, như sắc lang thấy mỹ nữ, nhìn chằm chằm khiến Diệp Phong cảnh giác hẳn. Thanh niên này sao kỳ quái đến thế? Xem ra các hạ gặp phiền hà. Không sao, mỗ sẽ giúp các hạ. Đối với Trương Bách Cường, Diệp Phong là đối tượng rất đáng chiêu lãm, có cơ hội ban ơn thì không thể bỏ qua. À, Diệp Phong nhướng mày mỉm cười, vậy ngươi xử lý chúng đi. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, gã chưa dứt lời, một toán truy binh ập tới, mặt đất rung lên vì bước chân của đám đông. Gã đang đứng ở ngã tư, bốn bề đều đặc kín người, ai nấy đều với thần thái tham lam như hung thần ác sát nhìn ba người trong trường. Bị bao vây rồi. Hả? Sắc mặt Trương Bách Cường cứng lại, há miệng nhìn quanh. Đám đông đen đặc vây quanh phải đến mấy trăm người, trong đó hơn 10 võ sư, võ sĩ càng không tính. Thực lực chênh lệch như vậy thì đấu kiểu gì? Các hạ biết rõ mình bị truy nã, lẽ nào không âm thầm một chút hả? Trương Bách Cường nghiến răng hỏi. Tại hạ đã âm thầm lắm rồi. Bại lộ thân phận chỉ được chừng nửa canh giờ. Diệp Phong nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Vì sao lại có nhiều truy binh như thế? Không có gì, chỉ là giết một tên thành chủ mà thôi. Khẩu khí gã nhẹ tênh nhưng khiến Trương Bách Cường suýt ngất xỉu. Cái gì? Tại Lạc Nhật Thành đơn thương độc mã giết Tô Dung? Có thể sao? Y không tin Tô Dung vì sơ ý bị mắc bẫy Diệp Phong rồi bị gã hạ sát. Coi như không tính chuyện gã giết Tô Dung bằng cách nào, chỉ việc gã giết hắn rồi còn kiên trì được nửa canh giờ cũng coi là kỳ tích không nhỏ rồi. Thế nào? Không dẹp được hả? Tuy gã trêu Trương Bách Cường nhưng vẫn thầm tính cách thoát thân mà không để lộ Chu Thần Cung. Ai nói ta không xử lý được? Trương Bách Cường ưỡn ngực, ra vẻ ta sẽ bảo vệ ngươi. Các ngươi là ai? Cùng bọn với Diệp Phong, người Diệp gia. Mấy võ sư Lục Lâm Bang hiển nhiên chú ý đến thất giai võ sư Tiểu Binh, bất giác thầm kinh hãi. Theo tình báo của họ, Diệp Phong không có đồng lõa mạnh đến thế. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, hừ, Tiểu Binh, cho chúng biết thiếu gia ta là ai. Trương Bách Cường nghênh ngang chặn giữa, ra vẻ cực kỳ vinh hoang. Đây là Vân Châu Trương gia đại thiếu gia, ai dám vô lễ. Tiểu Binh quát to, tuy y dáng vẻ nhăn nhở nhưng lấy khí thế lên cũng khá uy vũ. Trương gia đại thiếu, chúng nhân kinh hãi. Trương gia là thế lực không kém gì Lục Lâm Bang, chả trách một người hầu cũng có thực lực đến mức đó. Diệp Phong kinh ngạc nhìn thêm một chốc, không hiểu vì sao Trương gia đại thiếu giúp mình. Trương gia và Lục Lâm Bang không thể tính chung sống hòa bình nhưng những việc lớn thế này, Trương gia tuyệt đối không dính vào Lục Lâm Bang mới đúng. Dù gì thì gã cũng giết con trai Tô Chiến Thiên, Trương gia mà bảo vệ gã thì Lục Lâm Bang e rằng sẽ liều mạng. Trương thiếu gia, chúng tôi truy bắt hung thủ giết thiếu chủ của bản bang, hy vọng thiếu gia không nhúng vào. Một võ sư khách khí ôm quyền nói, Trương gia không phải thứ có thể đắc tội. Các ngươi bắt hung thủ thì liên quan gì đến ta, nhưng các ngươi mấy trăm người bắt nạt một thiếu niên văn nhược thì ta không thuận mắt. Trương Bách Cường hừ lạnh. Võ sư Lục Lâm Bang nhíu mày, Trương gia đại thiếu tử hồ nghiêng về phía Diệp Phong. Như vậy thì khó xử rồi. Tiểu tử này vừa giết Tô Dung thành chủ, Trương thiếu gia còn cho hắn là thiếu niên văn nhược nữa không? Hả? Dung binh quanh đó xôn xao, Hiện tại họ mới biết Tô Dung bị Diệp Phong giết ở chính xào huyệt. Thật không tin nổi. Lực lượng trong phủ thành chủ, e rằng nhất giai võ tông xông vào cũng khó lòng đắc thủ. Thiếu niên này bằng cách nào mà thực hiện được? Ánh mắt nhiều người nhìn gã đều mang theo nét sùng kính và sợ hãi. Trương Bách Cường tuy đã nghe Diệp Phong đề cập nhưng giờ được xác nhận thì vẫn kinh ngạc vô cùng. Bất quá y cố ý giả ngây giả ngốc, có việc đó hả? Việc liên quan đến danh dự bản bang, thiếu gia cho rằng chúng tôi đem ra đùa sao? Cái chết của Tô Dung không thể giấu được nên võ sư Lục Lâm Bang thẳng thắn thừa nhận luôn. Diệp Phong liên tiếp sát hại các nhân vật trọng yếu của Lục Lâm Bang, là địch nhân hàng đầu của bản bang. Nếu Trương thiếu gia cố ý nghiêng về một bên thì sẽ rằng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hữu hảo giữa Trương gia và Lục Lâm Bang. Đối phương kế tục giảng giải. Trương Bách Cường chỉ là thiếu gia, không thay mặt cho Trương gia được, không dám nhận trách nhiệm này. Đó là việc riêng của ta, không liên quan đến Trương gia. Đấy là ta không quen thấy các ngươi cậy đông người bắt nạt người ta. Ngươi bảo ta làm sao đây? Có bản lĩnh thì các ngươi một đối một, ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Trương Bách Cường không ngốc, việc này không thể kéo Trương gia vào. Một đấu một, ngũ giai võ sư Tô Dung không kịp kêu cứu đã bị gã giết chết. Có ai dám độc chiến với gã? Sắc mặt mấy võ sư Lục Lâm Bang trở nên cực kỳ khó coi, nhìn nhau cùng đưa ra quyết định. Trương thiếu gia cố ý bảo vệ Diệp Phong thì bọn mỗ đành đắc tội. Ba trung giai võ sư vây lấy tiểu binh, tách một võ sư cấp thấp cầm chân Trương Bách Cường. Họ không dám đả thương địch thủ nhưng cầm chân đối phương để đối phó Diệp Phong thì không thành vấn đề. Lục Lâm Bang còn hai võ sư, phe dung binh có 5 người. Số lượng võ sĩ càng không kể xiết, Diệp Phong có chắp cánh cũng khó thoát khỏi Lạc Nhật Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, lôi kéo Trương Bách Cường đảo con ngươi, cao giọng hô, các vinh đệ dung binh, phần trưởng treo về Diệp Phong tuy hậu nhưng các vị nghĩ xem, có ngần này người thì khi luận công ban thưởng, các vị được bao nhiêu? Huyền cấp linh khí, nhất định không có phần các vị, ngũ phẩm võ kỹ, càng là xa vọng, dù là tinh tệ thì phân đến phần các vị, e rằng không nổi mỗi người một đồng. Những lời này khá có lý, những dung binh có mặt, nhất là những người chỉ đạt mức võ sĩ bắt đầu do dự. Vì mấy tinh tệ có đáng mạo hiểm thế không? Diệp Phong có thể giết cả cao giai võ sư cơ mà. Đừng nghe hắn nói nhăng, trong bang của bọn ta sẽ luận công ban thưởng khác. Phần thưởng trên bảng thì mọi dung binh đều có phần. Võ sư Lục Lâm Bang vội biện giải. Chúng vẫn cần lợi dụng các võ sư dung binh bởi phần lớn võ sư phe chúng phải cầm chân Trương Bách Cường và người hầu. Nếu không có phe dung binh tiếp sức thì e rằng không cầm chân nổi Diệp Phong. Gã nhìn Trương Bách Cường đầy kinh ngạc. Cả hai không quen, vì sao y lại giúp mình? Lòng gã hơi ấm lên, dù đối phương mục đích gì, ít nhất cũng không phải ác ý. Bất giác gã có hảo cảm với oai gã nhân lúc song phương lý luận, lại lấy mặt nạ sắt ra đeo lên. Chỉ là trong mặt nạ bôi đầy cố hình đơn đã dung hóa, thoáng sau dung mạo gã biến hóa khác hẳn. Chỉ là không ai biết, tinh tệ đã đành nhưng món huyền cấp linh khí và ngũ phẩm võ kỹ mà có tới mấy võ sư thì phân chia thế nào. Gã thấy vậy liền chen lời chào phúng, mấy võ sư này không làm chủ việc treo thưởng được, cũng không có quyền. Tóm lại Lục Lâm Bang không để các vị thiệt là được. Một võ sư nói to, Lục Lâm Bang xưa nay hành xử không có hậu, một câu của ngươi thì ai tin được. Diệp Phong lạnh lùng chào phúng, tâm niệm khẽ động, trên tay xuất hiện một nắm tinh tệ và mấy viên nguyên đơn. Các vinh đệ dung binh, nếu các vị không nhúng vào việc này, mỗ đồng ý tặng 10 tinh tệ, nếu là cao thủ thì thực lực đạt đến võ sư sẽ được 20 tinh tệ. Diệp Phong lắc lắc vật trong tay, nói lớn, nếu các vị giúp mộ thoát được khỏi Lạc Nhật Thành, mỗi người được thêm một viên bát phẩm nguyên đơn. Thực lực đạt đến võ sư tặng một viên thất phẩm nguyên đơn. Diệp Phong ta nói là làm. Ta tin các vị dung binh huynh đệ đều là hảo hán tử giữ lời hứa. Gã khẳng khái nói to, những dung binh dám đuổi theo đều có thực lực không kém, nên nhân số không đông, trừ 5 võ sư ra còn hơn 10 cao giai võ sĩ. nghe vậy đều động lòng. Họ vất vả đuổi theo gã không phải cũng vì muốn có tài vật sao? Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, nếu gã hứa suông thì họ không tin, bởi việc này liên quan đến chuyện đắc tội với Lục Lâm Bang. Nhưng tinh tế lấp lánh trước mắt, còn cả nguyên đơn đủ màu nữa, chân chân thật thật ở trước mặt, không động lòng mới là lạ. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn mạo hiểm sinh mạng để lấy mấy tinh tệ thì hiện tại chỉ cần không nhúng vào là được 10 đồng, dĩ nhiên dễ chịu hơn nhiều. Nếu giúp gã có khi còn được một viên nguyên đơn, thứ đơn dược chỉ gặp được chứ không thể cầu được, có tác dụng lớn với việc đề thăng thực lực. Rất nhanh, mấy võ sĩ dung binh do dự dự đứng về phía gã, gã thực hiện đúng lời hứa. Đối phương có khí hải thuộc tính gì thì gã cũng có nguyên đơn tương ứng. Mẹ nó chứ, ta đừng đừng là Trương gia đại thiếu, mà lại không giàu bằng một tiểu tử bị thông tập. Trương Bách Cường há hốc miệng nhìn tay Diệp Phong liên tục xuất hiện nguyên đơn và tinh tệ, bất giác trong lòng dấy lên cảm giác hư ảo. Nếu Diệp Phong có mấy trăm tinh tệ thì y không đến nỗi kinh hãi như vậy, nhưng thuận tay cũng lấy được các loại nguyên đơn đủ mọi thuộc tính thì thật khiến y choáng váng. Dù là luyện đơn sư cũng không thể dễ dàng lấy ra nguyên đơn đủ thuộc tính. Gã lấy từ đâu ra? Đã thấy tận mắt, sau cùng một võ sư từ bỏ trường tranh đấu, được Diệp Phong cho 20 tinh tệ xong, y bỏ đi luôn. Hai võ sư đứng về pha gã, giúp gã trốn khỏi Lạc Nhật Thành. Gã thực hiện lời hứa cho họ 20 tinh tệ và một viên thất phẩm nguyên đơn. Thất phẩm nguyên đơn giá ít nhất cũng hơn 100 tinh tệ, trợ giúp không ít cho võ sư gia tăng thực lực. Các dung binh võ sĩ tại trường tuy thèm muốn nhưng biết phải là võ sư cường giả thì mới thực sự đóng vai trò chủ đạo. Diệp Phong tặng họ bát phẩm nguyên đơn đã quá hậu hĩ rồi. Hai võ sư dung binh còn lại, hai người có thực lực cao nhất, tin rằng đủ quyền phân phối phần thưởng nên không đồng ý. Bởi cho rằng kiểu gì cũng lấy được ngũ phẩm võ kỹ hoặc huyền cấp linh khí. Đáng ghét, dung binh rác rưởi các ngươi đều là loại thấy lợi quên nghĩa. Lẽ nào không sợ Lục Lâm Bang báo thù? Sau rốt, một võ sư Lục Lâm Bang nóng mắt, rít giọng uy hiếp. Câu nói vũ nhục dung binh này khiến hai võ sư phe Lục Lâm Bang cũng phải nhíu mày bất mãn. Địa bàn của Trương gia lúc nào cũng hoan nghênh các vị. Giọng Trương Bách Cường vang lên không lớn nhưng khiến các dung binh thở phào. Không sai, họ là dung binh, sống ở đâu chẳng được. Đến địa bàn của Trương gia, Lục Lâm Bang dám tìm đến sao? Xông lên, kẻ nào dám cản trở, cứ giết thẳng tay. Lục Lâm Bang sau rốt cũng không nén được nữa. Tình thế hiện tại, chúng không chiếm ưu thế về võ sư nhưng còn mấy trăm võ sĩ nữa. Dù lấy nhân số ra thì cũng đủ đè chết bọn Diệp Phong. Các vị dung binh huynh đệ, chỉ cần cầm chân võ sư của đối phương, nếu có nguy hiểm, các vị cứ tự bỏ chạy. Diệp Phong mổ tuyệt đối không liên lụy các vị. Hơn nữa toán phế vật Lục Lâm Bang này muốn bắt tiểu gia khác nào si tâm vọng tưởng. Diệp Phong hô vang đầy trượng nghĩa, đồng thời tự tin liếc đối phương đầu khinh miệt. Mục đích của gã là phân giải thực lực của đối phương, chứ không ngây thơ đến mức dựa vào các dung binh để đào tẩu. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, bộ. Trong đám người Lục Lâm Bang văng ra mấy thi thể lâu la. Một trong hai võ sư định giúp dập Lục Lâm Bang đẩy lui chúng nhân, lắc mình đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong tiểu ca còn trẻ mà ra tay trượng nghĩa, hôm nay mộ vứt đi môn ngũ phẩm võ kỹ để giúp tiểu ca. Y cười hào sảng nhưng mắt nhìn tay Diệp Phong đầy tham lam. Gã móc ra một viên thất phẩm thổ nguyên đơn và 20 tinh tệ, khẽ cười bảo, các hạ sẽ nhanh chóng biết rằng lựa chọn của mình rất sáng suốt. Phần thưởng của Lục Lâm Bang sẽ không ai lấy được. Chiếu đấu sau cũng diễn ra toàn diện. Thất giai võ sư theo hầu Trương Bách Cường cùng ba sư dung binh ngăn chặn các võ sư Lục Lâm Bang. Diệp Phong như hổ vào đàn dê, xông thẳng vào đám đông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161. Học viện tuần sát đội không còn bị võ sư quấy nhiễu. Gã lao đi như trẻ tre, không ai ngăn được. Ti Địa Long Trấn, Bát Điệp Trấn, nơi nào Trấn Thiên Trùy lấp lánh hắc quang, là Lâu La Lục Lâm Bang trọng thương ngục xuống. Do sợ gã, nhiều Lâu La chỉ múa hờ vũ khí, không dám xông lên. Rất nhanh, gã mở được đường máu, sắp phá trùng vây. bỏ qua chúng, đuổi theo Diệp Phong. Một tứ giai võ sư mắt đỏ ngầu gầm lên, mấy tên dung minh lớn mật các ngươi, còn dám ngăn cản bọn ta để Diệp Phong chạy thoát thì bang chủ nhất định không tha cho các ngươi. Dù trốn ở chân trời góc biển thì bọn ta cũng tìm ra. Những lời uy hiếp này cực kỳ gay gắt khiến dung binh có mặt đều rùng mình. Ai cũng biết Tô Chiến Thiên là kẻ điên, một khi hắn truy cứu thì mọi độc hành dung binh khẳng định khó thoát được kiếp nạn. Họ giúp Diệp Phong chỉ vì muốn kiếm chắc đôi chút chứ không phải vì nghĩa khí gì. Một khi nguy đến mình là lập tức rút lui. Mau đuổi theo. Mấy dung binh võ sư nghi hoặc, xuất thủ chậm hơn mấy phần. Các võ sư đang đấu với họ liền nhanh chóng đuổi theo Diệp Phong mà không hề lo bị đánh lén. Các võ sư đối thủ không dám đắc tội Lục Lâm Bang. Các dung binh đều vừa kinh hãi vừa hoan hỉ nhìn nhau, dù gì đã thu được lợi lộc. Coi như họ giúp Diệp Phong kéo dài thời gian, lập tức lặng lẽ rời chiến trường. Còn bốn võ sư đang vây Trương Bách Cường và Tiểu Binh, song phương không hề động thủ, nhưng Lục Lâm Bang không dám sơ ý. Trương đại thiếu gia không như mấy dung binh, hậu đài của y cực kỳ vững, dù Tô Chiến Thiên cũng không dám làm gì y trước khi thực sự trở mặt. Cũng chỉ cần cầm chân hai người này, nhân thủ còn lại đủ để bắt Diệp Phong. Bọn Trương Bách Cường bất động, võ sư Lục Lâm Bang cũng vui vẻ bất động theo. Diệp Phong đúng là lợi hại. Tiểu Binh, ban nãy ngươi đấu với y, thực lực của y thế nào? Trương Bách Cường đứng nhìn từ xa. Diệp Phong vung chùy tung hoành, dù thất giai võ sĩ cũng hoàn toàn không chống cự được. Nguyên lực của y không mạnh lắm nhưng thực lực vượt xa nguyên lực. Hơn nữa võ kỹ của y cũng cực kỳ đặc thù. Nếu thật sự động thủ e là nhị giai võ sư cũng bị tất là đối thủ của ai. Cả hai thong thả đứng cạnh nhau, không mảy may coi nhân mã Lục Lâm Bang vây quanh ra gì. Lòng Trương Bách Cường sáng bừng, hôm nay y công khai động thủ giúp Diệp Phong. Dù Tô Chiến Thiên tìm đến phụ thân thì y cũng có cớ để nói. Có mặt đến mấy trăm lâu la Lục Lâm Bang nhưng gã vẫn dễ dàng thoát thân, chắc rằng chúng không dám rêu rao việc mất mặt như thế. Trong lúc đó Diệp Phong đã thoát khỏi trùng vây, nhanh chóng lao ra ngoài thành. Hai võ sư Lục Lâm Bang và một võ sư dung binh đuổi sát. Bốn võ sư vây bọn Trương Bách Cường phẫn hận liếc y rồi đuổi theo. Thiếu gia, có cần giúp không? Tiểu Binh ngẹo đầu hỏi. Trương Bách Cường xua tay, lộ nụ cười bất ngờ, y dám đến Lạc Nhật Thành ám sát Tô Dung, khẳng định có kế thoát thân. Ta nghĩ dù không gặp chúng ta hôm nay, vì tất y đã bị Lục Lâm Bang bắt. Tiểu Binh ngạc nhiên, luận tốc độ bỏ chạy, hiện tại Diệp Phong không kém võ sư tầm thường. Tuy bị bảy võ sư truy đuổi nhưng gã không hề sợ, gặp đường thẳng thì thi triển điệp động xung phong, nếu gặp rừng núi đường vòng thì linh xảo đổi thành viên thế khiến truy binh thét lên be be bất lực. Song phương truy đuổi nhau, Diệp Phong cơ hồ không cắt đuôi được, còn võ sư Lục Lâm Bang cũng không thể bao vây nổi gã. Hai canh giờ lao đi vun vút, hai bên cùng đến địa giới võ dung học viện. Lúc đó thời hạn ghi danh đã hết, học viện không mở cửa cho người ngoài, trừ học viên đeo huy chương ra. Học viện tuần sát đội không để cho người ngoài nào tiến vào. Cửa học viện có rất đông người qua lại, Diệp Phong lắc mình ẩn vào đám đông, tay phải khẽ lắc. Huy chương liền được đeo lên ngực, lao vút vào trong học viện. Võ sư phía sau nhìn theo bóng gã chằm chằm, cuồng nộ lao theo nhưng bị mấy học sinh mặc áo chẽn xanh biếc chặn lại. Các ngươi là ai mà dám xông vào võ dung học viện? Người lên tiếng là một thanh niên hơn 20, tóc đen mắt tím, mặt mày như ngọc, tuấn lãng bất phàm. Võ sư đầu lĩnh Lục Lâm Bang giật giật mí mắt, quả nhiên đã đến cửa võ dung học viện. Lục Lâm Bang hô phong hoán vũ tại Vân Châu nhưng ở địa giới của học viện thì vẫn không dám ho he gì. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, bọn mỗ là người Lục Lâm Bang ở Lạc Nhật Thành, đến đây truy bắt hung thủ sát hại thành viên trong bang, mong vị học viên này giúp đỡ. Bọn mỗ bảo đảm không quấy nhiễu học sinh quý viện. Tuy nóng lòng vì thân ảnh Diệp Phong xa dần nhưng võ sư này vẫn khách khí nói. Hắn không nhắc đến việc Tô Dung bị giết. Việc mất mặt như thế tuy không phải bí mật song cũng không phải việc đến đâu cũng nên rêu rao. Bản viện chỉ có học viên, lấy đâu ra hung thủ? Thanh niên đó xem ra là thủ lĩnh tuần sát đội, nhíu mày hỏi. Chính là tiểu tử đeo mặt nạ sắt. Một võ sư chỉ vào thân ảnh Diệp Phong sắp biến mất. An học trưởng, ban nãy đúng là có một học sinh đeo mặt nạ sắt lao vào, huy chương của y thì có lẽ là tân sinh mới nhập học. Một thanh niên trong tuần sát đội thì thầm vào tai hắn, Lạc Vũ, Phi Hoa, các ngươi đi xác nhận thân phận tiểu tử đó. Thanh niên khẽ dặn hai người sau lưng, hai người lập tức lao theo Diệp Phong. Hắn quay lại nói với người Lục Lâm Bang, dù là nguyên nhân gì cũng không thể để các vị xông vào học viện, nếu các vị muốn vào bắt hung thủ, cần được viện trưởng đồng ý. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, nhưng hắn chạy mất rồi. Đối phương cuống lên, Diệp Phong vào lối rẽ, biến mất khỏi tầm mắt chúng nhân. Các vị yên tâm, ta đã sai thành viên tuần sát đội đi xác nhận thân phận của hắn. Chỉ bằng hai thằng nhãi đó, người Lục Lâm Bang choáng váng, chúng đuổi theo cả hai canh giờ mà không làm gì được Diệp Phong thì hai học viên tối đa chỉ là cao giai võ sĩ kia lẽ nào còn lợi hại hơn. Đội viên tuần sát đều có thực lực đứng đầu học viện, hai người đuổi theo vừa nãy lại có tốc độ cao nhất, chả lẽ lại không bắt được một tân sinh. Thanh niên mắt tím kiêu ngạo, chúng nhân liếc mắt khinh khỉnh, cao giai võ sĩ tốc độ đến mức nào thì cũng không sánh được với trung giai võ sư như họ. Nhưng đang ở võ dung học viện, họ không dám quá đáng, chỉ biết nóng lòng đứng đợi ở cửa. Quả nhiên, 5 phút sau, Lạc Vũ và Phi Hoa ủ rũ quay về cửa học viện, lắc đầu với đội trưởng. Tiểu tử đó nhanh quá, chúng tôi không theo kịp. Sao có thể? Thanh niên mắt tím tỏ vẻ kinh ngạc, ngươi bảo hắn là tân sinh cơ mà. Lẽ nào các ngươi không đuổi kịp cả một tân sinh? Bọn lão tử đuổi suốt hai canh giờ mà không kịp. Hai tên vắt mũi chưa sạch các ngươi. Viên võ sư Dung Binh bực bội, y vốn cho rằng với thực lực của Lục Lâm Bang, Diệp Phong tuyệt đối không thoát được. Huyền cấp linh khí và ngũ phẩm võ kỹ coi như vật trong túi y. Không ngờ thực lực của Diệp Phong vượt hơn tưởng tượng. Sớm biết vậy y đã đứng về phe gã, ít nhất cũng kiếm được một viên thất phẩm nguyên đơn. Quả thật đã mất phu nhân lại thiệt quân. Ngươi là cái thá gì mà dám nói bọn ta vô dụng? Đội viên tuần sát đều là thiên chi kiêu tử, đã bao giờ bị sỉ nhục như thế, nên một đội viên lớn tiếng mắng. Soạt, quanh mình võ sư Dung Binh giấy lên một tầng hỏa nguyên dày đặc, khẽ lắc mình áp sát người vừa nói. Vốn y nổi đóa vì hụt phần thưởng, bị tuần sát đội viên này nói khích thì bạo phát luôn, toàn thân phát ra huyết sát chi khí khiến chúng học viên thất sắc. Lão tử năm xưa cũng từ học viện này mà ra. Hắn há miệng, lộ rõ nét hung ác. Lão tử khách khí với các ngươi là vì nể chiêu bài võ dung học viện. Ngươi tưởng với mấy tên nhóc các ngươi là có tư cách huênh hoang với ta hả? Võ sư, tuần sát đội chúng nhân cả kinh. Với thực lực của họ không thể thông qua thần thức phán đoán xem đối phương nông sâu thế nào. Vốn cho rằng là mấy lâu la Lục Lâm Bang không hiểu vì cớ gì mà xung đột với tân sinh, thành ra mới đuổi tới. Hiện tại sự thật cho họ biết trong đám người này còn có võ sư. Vậy tân sinh vừa bỏ chạy đó làm cách nào kiên trì được hai canh giờ dưới tay một võ sư mà không bị bắt? Lẽ nào thực lực của y đạt đến võ sư cảnh giới? Không, không thể nào. Mọi tuần sát đội thành viên xưa nay vẫn tự cho mình là thiên chi kiêu tử, từ đáy lòng không muốn chấp nhận sự thật này. Họ đều tỏ vẻ không tin được. Một tân sinh vừa nhập học sao có thể là võ sư? Họ không biết Diệp Phong đã giết Tô Dung vốn là ngũ giai võ sư, bằng không sẽ càng kinh hãi. Tuần sát đội, xem ra ngươi sắp tốt nghiệp rồi, đợi đến khi không còn cái ô võ dung học viện trên đầu nữa, lão tử sẽ cho ngươi biết lão tử là thế nào. Dung binh hung hãn liếm môi, ngang nhiên đe dọa. Võ dung học viện bảo vệ học viên để họ an tâm học tập và tu luyện chứ tuyệt đối không cho phép dùng chiêu bài học viện đi cáo mượn oai hùng. Nếu đã có gan đắc tội với người ta thì nên chịu hậu quả bị báo thù sau khi tốt nghiệp. Những tuần sát đội viên này bình thường quen thói kiêu căng, nhất thời xuất ngôn quá đà. Lúc tỉnh ngộ lại thì tiểu tử lên tiếng trắng nhợt mặt mày, y sao có thể là đối thủ của một trung giai võ sư? Nói như vậy các hạ là tiền bối học trưởng. Chúng tôi không tin tưởng, các hạ hà tất tính toán với mấy vãn bối học đệ làm gì? Thanh niên mắt tím cung kính thi lễ, trong tuần sát đội chỉ có hắn vẫn thần sắc như thường trước khí thế của đối phương. Nhóc con khá lắm. Tùy ý liếc thanh niên mắt tím, Dung Binh xua tay, nghênh ngang bước đi. Không bắt được Diệp Phong, phần thưởng coi như thành bọt nước. Y không phải người Lục Lâm Bang, không việc gì phải lãng phí thời gian. Lục Lâm Bang chúng nhân thương lượng một hồi, quyết định báo việc này cho Tô Chiến Thiên. Không bắt được Diệp Phong nhưng chí ít cũng biết gã là tân sinh của Võ Dung Học Viện. Có lẽ chỉ Tô Chiến Thiên mới đủ tư cách giao thiệp cùng học viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, khai giảng. Diệp Phong dễ dàng thoát được tuần sát đội viên truy kích, đến một nơi yên tĩnh, cởi mặt nạ xuống rồi ung dung hòa mình vào lối đi đông người nhất. Không ai phát hiện có gì khác lạ. Gã sắp ở lại Võ Dung Học Viện một thời gian, Tô Chiến Thiên, còn nhiều cơ hội lắm. Ta sẽ đùa với Lục Lâm Bang của người. Mắt gã ánh lên tinh quang, Tô Dung bị giết rồi. Khuôn mặt hung hãn của Tô Chiến Thiên thoáng nét buồn đau, dù gì đó cũng là đệ đệ có quan hệ máu mủ mà cũng chết dưới tay Diệp Phong. Đội tìm kiếm ở Ngọa Lăng Thành và đội ngũ ở các nơi trên đường đến đây đầu óc toàn bùn hà. Diệp Phong sao lại lặng lẽ đến được Lạc Nhật Thành? Tô Chiến Thiên như phát điên, gầm vang giận dữ. Thuộc hạ thật sự không biết. Mấy võ sư Lạc Nhật Thành run rẩy quỳ xuống, võ sư đầu lĩnh run giọng, thành chủ đại nhân vì không ngờ Diệp Phong đến Lạc Nhật Thành nên mới sơ ý bị hắn dùng kim quang thần bí đánh lén. Bọn thuộc hạ ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có. Các ngươi bảo là Trương gia đại thiếu ra mặt giúp Diệp Phong, có phải việc này Trương gia đứng sau không? Tô Chiến Thiên nhíu mày. Không giống lắm. Y xuất hiện ở Lạc Nhật Thành chắc chỉ là ngẫu nhiên. Còn vì sao y giúp Diệp Phong thì không rõ. Thuộc hạ từng nghe nói là Trương gia đại thiếu và Trương gia gia chủ có mâu thuẫn. Tựa hồ y muốn tự lập môn hộ. Có khi y định nhân cơ hội chiêu lãm Diệp Phong. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn dù thế nào cũng phái ngươi đến cảnh cáo Trương gia. Nếu việc này mà họ nhúng vào nữa thì ta không khách khí đâu. Mối thù giết con, giết đệ đệ khiến Tô Chiến Thiên hận Diệp Phong cực độ. Ngoài ra rút hết nhân thủ tìm kiếm quanh Ngọa Lăng Thành về. Lũ phế vật, mục tiêu thoát ngay trước mắt mà không biết. Đúng là giá áo túi cơm. Diệp Phong trở thành học viên Võ Dung Học Viện. Phải tính sao đây? Một thuộc hạ hỏi. Tô Chiến Thiên trầm ngâm một chốc rồi ngẩng lên, chẳng phải Tô Long làm đạo sư ở Võ Dung Học Viện hà? Ta cho rằng với địa vị của y, tìm ra Diệp Phong không khó. Bang chủ định để Tô Long hộ pháp xuất thủ đối phó Diệp Phong. Không, tiểu tử đó quỷ dị như thế thì một mình Tô Long không chắc giết được. Hà huống động thủ tại học viện có khác gì tự tìm đường chết. Tô Chiến Thiên sầm mặt. Diệp Phong dám một mình đi ám sát Tô Dung cũng có nghĩa là tuyên chiến với bản bang. Ta tin hắn nhất định sẽ không dừng tay. Chỉ cần Tô Long phái người giám sát, đợi khi hắn ra khỏi học viện, ta nhất định tự tay giết tên tiểu tạp chủng đó. Vâng, mấy võ sư vâng lệnh lui đi. Tiểu hỗn đản, vào tay ta ngươi sẽ hối hận vì đã sinh ra trên đời. Tô Chiến Thiên hung hãn thề, gương mặt nanh ác căng lên. Hôm sau, nghi thức khai giảng của tân sinh Võ Dung Học Viện được cử hành. Quảng trường mênh mông đứng đầy thiếu niên mặt mũi hưng phấn. Là tân sinh mới nhập học, đa phần tuổi từ 15 đến 17, không khác gì Diệp Phong. Gã dùng hình đơn cải trang thành diện mạo thiếu niên bình thường, lẫn vào đám đông mà không bị ai chú ý. Tối qua khi trở về, gã bỏ thời gian học qua một chút nghi thức. Biết rằng khi khai giảng, trừ những lời diễn giảng tượng trưng thì sẽ tiến hành khảo nghiệm thực lực, quyết định học sinh học ở cấp nào. Ở Võ Dung Học Viện có 3 cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Tân sinh nhập học tất nhiên phải học từ sơ cấp. Mỗi cấp không có thời gian học tập hạn định, chỉ cần thực lực đạt đến trình độ nhất định là có thể thi thăng cấp, qua rồi là lên trung cấp, lên cao cấp cũng vậy. Khi từ sơ cấp thăng lên trung cấp sẽ được học viện miễn phí tặng một môn nhị phẩm võ kỹ. Từ trung cấp lên cao cấp được một môn tam phẩm võ kỹ. Nếu thuận lợi tốt nghiệp sẽ được tặng tứ phẩm võ kỹ. Còn khi thực lực tốt nghiệp đạt đủ yêu cầu ưu tú thì học viện sẽ thưởng cho một môn ngũ phẩm võ kỹ. Nhưng không thể cho rằng cứ vào Võ Dung Học Viện là chí ít cũng có được một môn tứ phẩm võ kỹ. Tuy thời gian học tập mỗi cấp không hạn chế nhưng tổng thời gian thì có. mỗi học sinh tối đa chỉ có thể học 6 năm trong học viện, đạt đến thời gian đó mà thực lực chưa đạt tới tiêu chuẩn tốt nghiệp cũng bị học viện đuổi đi. Đấy là cơ chế chọn hay bỏ kém của học viện. Nếu không tốt nghiệp thuận lợi, rất có thể chỉ có được tam phẩm võ kỹ, thậm chí là nhị phẩm võ kỹ. Với những học sinh trả học phí, không lấy được tứ phẩm võ kỹ thì món đầu tư này lỗ to. 120 tinh tệ đem ra mua cũng đủ cho mấy môn tam phẩm võ kỹ. Đương nhiên đại đa số học viên đều nhập học theo lối bán thân 5 năm. Với họ nếu không thuận lợi tốt nghiệp thì thời gian bán thân sẽ tăng thành 10 năm. Trong thời gian này sẽ phải là những nhiệm vụ cấp thấp khổ nhất, bẩn thỉu nhất, mệt mỏi nhất. Nhưng người này bị giới dung binh gọi là dung binh rác rưởi. Nên dù là vì số tiền bỏ ra nộp học phí hay vì tiền đồ, mỗi học sinh đều khắc khổ nỗ lực, tranh thủ thuận lợi tốt nghiệp. Võ Dung học viện không đặt tiêu chuẩn chiêu thu học sinh quá cao, chỉ cần đạt tiêu chuẩn này mà nỗ lực tu luyện, trong vòng 6 năm không đến nỗi quá khó đạt tới tiêu chuẩn tốt nghiệp. Tuy vậy nhưng mỗi năm vẫn còn không ít học viên học hết 6 năm mà vẫn chưa đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp. 99% số này đều thuộc về lớp chậm tiến. Căn cứ vào thực lực và tiềm lực của học viên, mỗi cấp lại chia thành lớp tiến bộ, lớp trung bình là lớp chậm tiến. Không chỉ là phân chia trên danh nghĩa mà thực tế thì mô thức chia tách này cũng quyết định điều kiện tu luyện mà học sinh được nhận. Thôi tiến sinh là một quần thể đặc thù nên không tính. Tài nguyên tu luyện của học viện hữu hạn trong khi số lượng học viên cực lớn nên học viện muốn dồn số tài nguyên này cho thiểu số những học viên ưu tú. Ví như học sinh lớp tiến bộ được tu luyện 4 canh giờ mỗi ngày tại tu luyện trường linh khí sung mãn, còn học sinh lớp chậm tiến chỉ được 2 canh giờ. Nếu suốt 6 năm, một học sinh chủ được ở lớp tiến bộ còn học sinh khác ở lớp chậm tiến thì tài nguyên hai người nhận được cách nhau rất xa. Kết quả trắc nghiệm trong nghi thức khai giảng hiển nhiên liên quan đến việc phân lớp. Tuy thực lực không phải điều kiện duy nhất quyết định phân lớp, nhưng không phải quan trọng nhất. Trừ thực lực, hai điều kiện để phân ban là tuổi tác và thời gian nhập học. Không cần giải thích nhiều về tuổi tác, học sinh nhỏ tuổi hơn nhưng thực lực tương đồng thì tiềm lực cũng lớn hơn, điểm nhận được lúc phân lớp cũng cao hơn. Thời gian nhập học là thời gian học viên và học viện tu luyện được bao lâu. Trong tình huống tuổi tác và thực lực ngang nhau thì học sinh có thời gian nhập học ngắn hơn sẽ có tiềm lực cao hơn. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn nhận định này rất có lợi cho học viên nhập học đã nhiều tuổi. Dù gì vào học viện học tập có hiệu quả hơn nhiều tự tu luyện trước đó. Như vậy cũng để cổ vũ học viện vào học viện, chỉ cần nỗ lực là sẽ nhận được đánh giá cao. Tân sinh chưa có thời gian học lâu nên tiêu chuẩn chỉ gồm hai thứ, tuổi tác và thực lực. Hơn 10 nhân vật có vẻ giữ địa vị cao trong học viên thay nhau thao thao diễn giảng, tiếp đó trắc nghiệm thực lực tân sinh mới bắt đầu. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, 20 bộ khí cụ trắc nghiệm thực lực được khuân ra. Diệp Phong hiếu kỳ liếc tảng đá màu tím, phía sau nối với một sợi xích thủy tinh rất dài, cấu tạo cực kỳ đơn giản. Mỗi bộ khí cụ do một giáo sư trông nom và phụ trách ghi lại điểm của học viên tham gia trắc nghiệm. Biện pháp trắc nghiệm rất đơn giản, đặt tay vào viên đá, toàn lực dồn nguyên lực vào, thực lực sẽ hiện lên theo vạch trên thủy tinh xích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, độc nhất vô nhị. Có đến mấy nghìn học viên cần trắc nghiệm thực lực, được chia thành hai tổ đồng thời tiến hành để tiết kiệm thời gian. Diệp Phong đứng ở giữa một đội ngũ, e rằng phải nửa canh giờ nữa mới đến lượt gã. Trắc nghiệm này cũng như thi cử trong ngày nhập học, thành tích của học viên quyết định tiền đồ học tập sau này. Một khi bị phân vào lớp chậm tiến thì tiền cảnh của học viên đó ảm đạm vô quang. Tuy sau khi thăng cấp sẽ căn cứ vào thành tích tổng hợp để chia lại lớp nhưng bản thân thực lực của học viên lớp chậm tiến không bằng người khác, lại không nhận được đủ tài nguyên tu luyện, muốn thay đổi hoàn cảnh quả kỳ thi thăng cấp là chuyện cực kỳ khó khăn. Có người giở trò khôn vặt, khi đạt đến tiêu chuẩn thăng cấp rồi mà không đến thi, cố gắng đề cao thực lực để khi thi thăng cấp thật sự nhận được lời khen ngợi rồi được phân vào lớp trung bình hoặc ưu tú. Tiếc là chiêu này không ổn, trước hết là mỗi năm chỉ thi một lần, lỡ mất là phải đợi thêm một năm, kéo dài thăng cấp là sẽ tăng thêm độ khó cho tốt nghiệp. Tiếp nữa, tài nguyên tu luyện mà lớp ưu tú nhận được nhiều hơn lớp trung bình và chậm tiến, nhưng chỉ là với đồng bạn cùng một năm. Một khi thăng cấp, dù học viên bị phân phối vào lớp chậm thì tài nguyên nhận được cũng hơn nhiều lớp tiến bộ của sơ cấp. Nên muốn nhanh chóng đề thăng thực lực, chỉ còn cách thăng cấp thật nhanh. Phân lớp nhập học thực ra quyết định đến tiền đồ của mỗi người sau này. Mỗi học viên đều cực kỳ trọng thị, không ít người thậm chí muốn dùng tiểu xảo. Số 009527, sử dụng loại thuốc cấm để đề thăng thực lực, bị tước tư cách dự thi, đẩy xuống lớp chậm tiến. Một dược tề sư cao tuổi, hai mắt sáng rực đi quanh đám học viên dự thi, chỉ cần có người sử dụng đơn dược bị cấm là sẽ bị ông ta nhận ra. Học viên đó không cần thi nữa, trực tiếp bị phân vào lớp chậm tiến. Tuy học sinh bị bắt kêu gào thống khổ nhưng không giáo sư nào động dung. Tuyệt đối không được sử dụng thủ đoạn. Bầu không khí cực kỳ nghiêm túc, nặng nề. Những học viên chưa trắc nghiệm đều tỏ vẻ ngưng trọng. Đột nhiên các nam học viên quanh Diệp Phong xôn xao. Gã hiếu kỳ nhìn theo ánh mắt chúng nhân. Ở sườn quảng trường, hai thiếu nữ yểu điệu đang uể oải dựa vào một gốc cây, thi thoảng nhìn vào toán học viên đang dự thi. Bất quá xem ra không hứng thú lắm. Một thiếu nữ hơi cao hơn, mặt mũi thanh tú, mắt hoa đào, mày lá liễu, môi anh đào. Tất cả được dung hòa hoàn mỹ với nhau khiến mọi ánh mắt nam nhân đều bị hấp dẫn. Khí chất của cô như tinh linh ánh trăng, ba phần anh khí, ba phần quyến rũ, ba phần tinh danh và ngây thơ mà một thiếu nữ nên có. Một phần còn lại là thanh lãnh và cô ngạo khiến người ta không nắm bắt được, ẩn tàng trong đôi mắt trong veo như nước hồ thu, rất dễ bị bỏ qua. Đôi chân dài thon của cô trải dưới mặt cỏ, nửa thân trên uốn theo tư thái cực kỳ mê hồn, ngực tuy không vun cao nhưng đã hiển hiện hình thái, có tiềm lực trưởng thành. Thiếu nữ đi cùng tuy không tuyệt sắc như cô nhưng cũng là mỹ nữ tuyệt đỉnh, dung mạo thanh lệ. Huy chương trên ngực cả hai cho chúng nhân biết họ là học viên cao cấp. Hoa, vị học thư này đúng là xinh đẹp, không biết danh hoa đã có chủ chưa? Một học viên nhỏ dãi khen, với tính của ngươi thì đừng có mơ mộng nữa, ta quen vị học thư đó. Một học viên khác thần bí thì thầm, mọi học viên khác hiếu kỳ ghé vào. Ngươi biết đại mỹ nữ đó? Ta biết nàng ta nhưng nàng ta không biết ta. Học viên khoe khoang cười ngượng, khiến chúng nhân ồ lên. Nàng ta là người đứng đầu học viện thập đại mỹ nữ, không chỉ xinh đẹp, thực lực cũng là nhất đẳng. Nghe nói nàng ta xếp thứ hai bảng xếp hạng công khai của học viên, thực lực đã đạt đến lục giai võ sĩ. Bảng xếp hạng công khai? Diệp Phong dấy lên nghi hoặc, lẽ nào còn cả bảng xếp hạng ngầm nữa? 3 ngày nay, các học viên khác đều cố gắng tìm hiểu về học viện. Riêng gã không biết ngày mai vì còn phải đi tru sát Tô Dung, nên đành nhún vai, tiếp tục lắng nghe các học viên khác bàn luận. Không phải chứ? Theo ta biết thì trong các thôi tiến sinh ở lớp tốt nghiệp có ít nhất 3 người đạt đến thất giai võ sĩ. Nàng ta là lục giai võ sĩ, bằng vào đâu mà xếp thứ hai? Một học viên khác nghi vấn. Diệp Phong có nghe đến lớp tốt nghiệp. Tiêu chuẩn tốt nghiệp của Võ Dung học viện là võ sĩ ngũ giai, nhưng trước khi đột phá võ sư mà vẫn chưa hết thời hạn học tập 6 năm thì có thể chọn cách ở lại học viện tiếp tục tận dụng điều kiện tu luyện là vào lớp tốt nghiệp. Thế thì ngươi không biết rồi. Học viên đang khoe khoang hết cằm lên đắc ý giải thích, vị học thư đó tên Mộ Dung Tử Thanh, là đại tiểu thư của Nam Chiêm Bộ Châu Mộ Dung Thế Gia. Các ngươi từng nghe nói đến gia tộc đó chưa? Mộ Dung Thế Gia là thế lực ở Nam Chiêm Bộ Châu, không kém hơn Vân Châu Lục Lâm Bang, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Gia tộc này nổi danh như vậy không nhờ thực lực hiện tại mà vì trăm năm trước Mộ Dung Thế Gia xuất hiện tuyệt thế thiên tài, Võ Hoàng, Mộ Dung Uyên. Võ Hoàng là cảnh giới một phổ thông võ giả chỉ có thể ngưỡng vọng. Trừ Thất Tông Tam Bang Ngũ Thế Gia, đại lục cực hiếm khi xuất hiện cường giả cấp Võ Hoàng. Mộ Dung Uyên xuất thế khiến thế lực của Mộ Dung Thế Gia đạt đến đỉnh điểm, thoáng có xu thế lấn cả Liệt Hỏa Tông vốn thống trị tại Nam Chiêm Bộ Châu. Nhưng 50 năm trước, Mộ Dung Uyên thần bí biến mất, trở thành câu đố khiến cả đại lục không hiểu, ngay cả Mộ Dung Thế Gia cũng không biết. Đồn rằng ông ta đã chết, cũng có người nói ông ta ẩn mình tu luyện để đột phá thánh giai, nhưng tất cả đều vô căn cứ, không thể tin được. Bất quá Mộ Dung Thế Gia, vì Mộ Dung Uyên mà vang danh võ nguyên đại lục, Cửu Châu chi địa đều lừng lẫy uy danh ông ta. Mộ Dung học thư có điều kiện như vậy tất được nhiều học trưởng theo đuổi lắm nhỉ. Người nói là một thiếu nữ dung mạo khá xinh đẹp, hai mắt ánh lên tinh quang sùng bái, thần thái đầy mộng tưởng.